Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 619, chương 622, tặng quà. Quách, rất nhanh, tin tức lan từ quang cầu hiện lên ở Mạc Bất Phàm trước mắt. Chi nhánh thế giới, địa cầu thế giới căn nguyên, 0/20 thế giới tiềm lực, thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, thấp ma tinh cầu thế giới tấn thăng giá trị, 0/20, cái này, Mạc Bất Phàm xem xong toàn bộ tin tức, trầm ngâm chốc lát, trong lòng có chút thất vọng, thế giới sau khi tấn thăng ngược lại là không có gì khác biến hóa. Thế giới căn nguyên cũng không có gia tăng, như cũ chỉ có 2/2 tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Không thế giới quá căn nguyên hạn mức tối đa ngược lại là tăng lên gấp đôi. Chỉ là cần thế giới, tấn thăng giá trị cũng tăng lên gấp đôi a. Lần sau nếu muốn tấn thăng, liền cần suốt 2.000 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch rồi. Nhất định chính là một cái ăn nguyên, thạch nhà giàu. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đóng cửa tin tức lan, trực tiếp rời đi sơ cấp thế giới thần điện. Sơ cấp vạn đạo dung lô còn không có thăng cấp hoàn thành, cho nên Mạc Bất Phàm cũng không có chuyện khác làm, liền quay trở về tông chủ điện, an tâm chờ đợi sơ cấp vạn đạo dung lô thăng cấp. Lúc xế chiều, tông môn lại tới khách nhân, Mãng Hoang Vương triều Tổ Long, còn có Tổ Thiên Kình, Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Huyền Dị cùng với Hiên Viên Hảo, Gia Cát Thế Gia Gia Cát Trác cùng Gia Cát Minh Lung, cùng với ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu Thiên cùng Tiêu Thanh Dương. Bọn họ tới viếng thăm tông chủ điện bên trong, Mạc Bất Phàm ngồi ở ngay phía trước chủ vị, Tổ Long đám người ở tả hữu bên cạnh vị trí ngồi. Mạc tông chủ, chúc mừng Mạc tông chủ dẹp xong sát thần các, thật là thật đáng mừng. Tổ Long chắp tay, giọng cung kính chúc mừng. Mạc Bất Phàm quét Tổ Long liếc mắt, chỉ là gật đầu một cái, sau đó sẽ không nói nữa. Khụ, Tổ Long ho nhẹ một tiếng, ánh mắt tỏ ý Tổ Thiên Kình. Mạc tông chủ, Tổ Thiên Kình tự nhiên biết tới, nhanh chóng đứng dậy, sau đó hướng Mạc Bất Phàm thi lễ một cái, vung tay phải lên, lấy ra một cái tinh xảo hộp dài, sử dụng vạn năm tử mộc chế tạo thành, có hoa văn, nghe Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn bên trong có đến một vị có băng hàn chi thể tuyệt thế thiên tài, đem tư chất vô song, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Tổ Thiên Kình nói, này vạn năm tử mộc hộp chính giữa chính là một món tuyệt thế kỳ chân vô thượng hàn tâm ngọc, ẩn chứa băng hàn chi đạo bí ẩn, cực kỳ thích hợp băng hàn chi thể, mong rằng Mạc tông chủ đại nhân nhận lấy. Ô, ánh mắt của Mạc Bất Phàm hơi sáng, vô thượng hàn tâm ngọc, đúng là một loại tuyệt thế kỳ chân rồi, giá trị không thấp, hơn nữa có tiền mà không mua được, là không phải có nguyên thạch liền có thể mua được, bởi vì này trương bảo vật trên căn bản đều là mình sử dụng, căn bản sẽ không lấy ra bán ra. Đồ vật không tệ, bổn tọa thu. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy nguyên thần chi lực dẫn dắt, vạn năm tử mộc hộp liền rơi xuống Mạc Bất Phàm trong tay. Tổ Thiên Kình cũng là sửng sốt một chút, Mạc tông chủ thích liền có thể. Tổ Thiên Kình mỉm cười, ngay sau đó Mạc Bất Phàm đem vạn năm tử mộc hộp mở ra, ông trong nháy mắt có một cổ băng hàn khí lạnh đến tận xương xông ra. Toàn bộ tông chủ điện nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, càng là xuất hiện một tầng hàn xương, cực kỳ lạnh giá. Trong hộp gỗ có một khối trong suốt ngọc thạch, phơi bày giống như tinh không như vậy phỉ thúy màu băng lam. Bên trong phảng phất có vô số đạo điểm sáng, ẩn chứa kỳ dị, danh xưng vô thượng hàn tâm ngọc phẩm cấp. Tứ phẩm giới thiệu, do vạn cổ băng hàn nơi khu vực trung tâm dựng dục vạn năm mà thành. Có cực hạn băng hàn, có thể đông nguyên thần, ẩn chứa băng hàn chi đạo, có thể hấp thu luyện hóa, tăng cường tự thân, cảm ngộ băng hàn chi đạo, cũng có thể luyện chế thành các loại vũ khí các loại. Mạc Bất Phàm tra xét tin tức cặn kẽ, đúng là vô thượng hàn tâm ngọc. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái, rắc rắc, Mạc Bất Phàm đem hộp gỗ đóng lại. Trung Minh, ngươi đi đem Linh Nhi gọi tới. Mạc Bất Phàm đột nhiên hướng ngoài cửa quát lên. Đúng tông chủ, ở tông chủ điện ngoại chờ Khổng Trung Minh đáp lại. Ha ha, Gia Cát Trác lúc này cười một tiếng, nói, Tổ Long ngược lại là đưa Mạc tông chủ một món thứ tốt. Này vô thượng hàn tâm ngọc hắn chính là chiếm được hồi lâu. Lần trước ta tìm hắn đổi thành hắn cũng không muốn, bây giờ lại đưa cho Mạc tông chủ. Đó là tự nhiên, Tổ Thiên Kình khẽ mỉm cười. Mặc dù trong lòng đau lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là muốn giả bộ đến rất vui vẻ dáng vẻ. Chính bởi vì bảo đao tặng anh hùng, này vô thượng hàn tâm ngọc tự nhiên muốn cho thích hợp người khác. Như vậy mới không coi là bôi nhọ rồi loại bảo vật này. Mạc tông chủ, vậy tại hạ cũng chưa có suy nghĩ nhiều như vậy. Gia Cát Trác phất tay nói, Minh Lung, ngươi đem ta môn chuẩn bị lễ vật lấy ra. Đúng lão tổ, Gia Cát Minh Lung gật đầu, sau đó lấy ra một cái ngọc hạp, đem ngọc hạp sau khi mở ra, bên trong bày ra là một quả màu đen nhánh truyền thừa ngọc giản. Tản mát ra trận trận sát cơ, đây là, Mạc Bất Phàm hỏi, khụ, nói ra thật xấu hổ, Gia Cát Trác ho nhẹ một tiếng, nói, Mạc tông chủ ngươi dẹp xong sát thần các. Ta lại nghe nói ngài muốn thành lập cái thứ hai tông điện, sát điện. Mà là ta năm xưa cùng trước một đời sát thần các chủ tranh đoạt cơ duyên lúc may mắn lấy được. Một môn không lành lặn truyền thừa võ học, cùng sát đạo có liên quan. Nghĩ đến giữ lại trong tay cũng là vô dụng, liền tặng cho Mạc tông chủ. Hy vọng Mạc tông chủ không nên chê. Bổn tọa nhìn một chút, quét. Mạc Bất Phàm đem truyền thừa ngọc giản cầm trong tay, lấy trung cấp toàn chi nhãn quan sát. Tin tức xuất hiện, danh xưng, sát đạo cửu đao, tàn, truyền thừa ngọc giản phẩm cấp, tứ phẩm giới thiệu, không lành lặn sát đạo võ học đao pháp, vốn là có cửu thức. Này cái truyền thừa trong chiếc thẻ ngọc chỉ có được tứ thức. Người bình thường khó mà luyện thành. Đúng là môn không lành lặn võ học. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Được, bổn tọa nhận. Mạc tông chủ có thể hài lòng liền có thể. Mỉm cười Gia Cát Trác nói. Ngay sau đó, Hiên Viên Huyền Dị cùng Tiêu Thiên cũng rối rít tặng quà. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có đưa kỳ chân cùng võ học, mà là đưa số lớn nguyên thạch. Số lượng dĩ nhiên là không ít. Mỗi người đưa 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm trên đầu lại dư giả đi một tí. Lúc này, Lâm Linh Nhi đã tới rồi. Trung Minh, ngươi lại đi đem Tiêu Kiếm cùng Đồ Sinh gọi tới. Mạc Bất Phàm phân phó nói. Ừ, Khổng Trung Minh gật đầu. Tiêu Kiếm, Tiêu Thanh Dương hơi sửng sờ, có chút chần chờ, hẳn là cùng tên chứ. Tông chủ, Lâm Linh Nhi đi tới tông chủ điện đại sành. Linh Nhi, Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười, lấy ra vô thượng hàn tâm ngọc, nói, đây là một việc tuyệt thế kỳ chân, giá trị liên thành, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, cực kỳ thích hợp ngươi băng hàn chi thể. Hay lại là Tổ Long khẳng khái, nghe ngươi nắm giữ băng hàn chi thể, cố ý đưa tới. Vội vàng thu cất đi, vô thượng hàn tâm ngọc. Lâm Linh Nhi sợ run lên, thấy biểu tình hơi lộ ra đau lòng Tổ Long, lại nhìn một cái Mạc Bất Phàm trong tay vô thượng hàn tâm ngọc. Thân thể bản năng đối vô thượng hàn tâm ngọc có loại khát vọng. Tạ tông chủ, Lâm Linh Nhi cũng không có chần chờ bao lâu, nhận vô thượng hàn tâm ngọc, làm đồ vật vào tay lúc, nàng liền rõ hiển cảm thấy biến hóa, trong cơ thể chân nguyên lưu tốc tăng nhanh, băng hàn chi thể càng sống động, khí lạnh tràn ra, ha ha, quả nhiên không hổ là nắm giữ băng hàn chi thể thiên tài. Bực này tư chất, thật là để cho ta các loại xấu hổ. Nghĩ đến sau đó không lâu Thăng Long cuộc so tài bên trên, định có thể rực rỡ hào quang. Tổ Long cười nói, được rồi, được rồi. Mạc Bất Phàm chỉ là cười nhạt nói. Sau đó, Mạc Bất Phàm để cho Lâm Linh Nhi ở bên cạnh mình vị trí ngồi xuống. Không bao lâu, Tiêu Kiếm cùng Đồ Sinh đi tới tông chủ điện đại sành. Ngươi, rộng rãi, làm Tiêu Thanh Dương thấy Tiêu Kiếm lúc, trực tiếp đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó tin vẻ mặt. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, quá giống, giữa hai lông mày thần thái quá giống. Mặc dù Tiêu Thanh Dương chỉ nhìn quá Tiêu Kiếm trẻ sơ sinh lúc bộ dáng, nhưng lông mi vũ thần tựa như cùng phụ thân hắn cơ hồ giống nhau như đúc. Ngồi xuống, Tiêu Thiên một trưởng đem Tiêu Thanh Dương nhấn xuống. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, chen, Tiêu Kiếm nhìn lại, ánh mắt nhìn thẳng, nhưng trong hư không mơ hồ có tiếng kiếm reo. Ồ, Mạc Bất Phàm nhìn về Tiêu Thanh Dương, nói, Tiêu Thanh Dương Tiêu gia chủ, ngươi vừa nãy là có nhận xét gì sao? Nếu là có mà nói, có thể nói ra, bổn tọa muốn nghe một chút. Tiêu Thanh Dương sắc mặt không thay đổi, ngoài mặt đã chấn định lại. Kelly cầu xin chấm điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.